Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, đệ 1253 chương ai là họa. 1. Sao trải qua Trình Hiểu Tĩnh như vậy vừa nói. Tằng Chấn Long cũng phát giác chính mình làm Dương Tử Mi ngồi sai vị trí. Liền tính Tằng gia con cháu lại không cười, lấy hắn trước mắt tâm tính, đều là không có khả năng đem Tằng gia gia chủ vị trí cấp một cái họ khác cháu cô gái. Chẳng sợ hắn lại thích Dương Tử Mi, cũng là sẽ không, bất quá, Trình Hiểu Tĩnh như vậy làm cho đại gia mặt mũi nói hắn. Quán có gia trưởng quyền uy, làm mặt mũi của hắn thực không qua được. Bởi vậy, hắn rất bất mãn, ngữ khí nghiêm khắc, đại cháu dâu, ta muốn làm ai ngồi vị trí này, này tạm thời còn không tới phiên ngươi tới chỉ trích cái gì. Trình Hiểu Tĩnh giống bị người dùng lực dẫm một chút cái đuôi xà giống nhau, mất khống chế mà kêu la lên, ra ra, ngươi sẽ không thật sự giống nhị đệ muội theo như lời như vậy. Muốn đem Tằng gia gia chủ vị trí cấp nữ nữ cái này họ khác cháu gái sao? Ngươi cho chúng ta Tằng gia đệ tử đều là phế vật. Nàng lời này vừa ra, tự nhiên khiến cho cùng chung kẻ địch, những người khác trong lòng cũng cực kỳ không thoải mái. Dương Tử Mi hiện tại mới hiểu được, nguyên lai vị trí này không phải tùy tiện có thể ngồi, là có nhất định hàm nghĩa. Bởi vậy, nàng thực thức thời mà từ trên chỗ ngồi lên, đối Tằng Chấn Long nói, từng ông ngoại, nếu vị trí này không phải ta hẳn là ngồi, ta đây không ngồi là được, ngươi không cần sinh khí. Thấy nàng hiểu chuyện, Tằng Chấn Long thật là càng thêm sùng ái đến đầu quả tim, mang theo giận dỗi ngự khí nói, cái gì không phải ngươi hẳn là ngồi, ta làm ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi, ai có ý kiến, liền cùng Tằng gia thoát ly quan hệ hảo. Trình Hiểu Tĩnh sắc mặt lại hơi hơi đổi. Tằng gia tuy rằng gia đạo xa sút, rốt cuộc vẫn là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, có giống nhau gia đình sở không thể bằng được địa vị cùng tài phú. Chính mình lão công cùng nhi tử ở Tằng gia, vô luận như thế nào, đều là trưởng tử đích tôn, đi ra ngoài cũng là bị người coi trọng tôn kính, nếu thoát ly Tằng gia, kia cái gì đều không phải, lại còn có rất nhiều người chờ bỏ đá xuống giếng đâu. Ngay cả Diệp Văn Hinh cái loại này đầu óc đơn giản làm việc xúc động người, đều sẽ không thật sự từ Tằng gia phân ra đi ra ngoài. Chính mình nếu phân ra đi, kia quả thực là ngốc mũ, làm Diệp Văn Hinh một nhà đến ích. Bởi vậy, nàng cũng liền cúi đầu không hề hừ thanh. Dương Tử Mi không có nghe Tằng Chấn Long nói, mà là ngồi ở mặt khác khách nhân trên chỗ ngồi. Nữ nữ, ngươi như thế nào, người xem người vị trí đi. Tằng Chấn Long kêu, từng ông ngoại, ta vốn dĩ chính là khách nhân. Dương Tử Mi mỉm cười nói, chẳng qua là thác nãi nãi phúc khí, mới có thể làm ta tiến vào Tằng gia, bị chịu từng ông ngoại yêu thương. Nữ nữ, ngươi nói cái gì mê sảng, ngươi tuy rằng không họ từng, nhưng ở trong lòng ta, lại là thân cháu gái giống nhau. Tằng Chấn Long uy nghiêm ánh mắt ở mọi người trên mặt tuần tra một chút, lạnh lùng nói, về sau, ai muốn đem nữ nữ coi như người ngoài, kia nàng chính là người ngoài. Ra ra, chúng ta như thế nào sẽ đem nữ nữ coi như người ngoài đâu. Trình Hiểu Tĩnh lại ra tiếng nói, người yên tâm hảo, về sau ta nhất định sẽ giống ái tử mặc giống nhau đau nữ nữ, vậy là tốt rồi. Ngươi làm đại cháu dâu, nên cấp tử mặc khởi cái tấm gương, thức đại thể, hiểu hài hòa, không cần giống nhị cháu dâu như vậy. Tằng Chấn Long gật đầu nói, là, ra ra, thấy Tằng Chấn Long không sinh chính mình khí. Trình Hiểu Tĩnh cũng liền yên lòng. Tằng Chấn Long cũng không phải không muốn cùng nàng so đo, mà là bởi vì Tằng gia hiện tại đều dựa vào nàng ở xử lý. Huống chi, chính mình nếu cùng nàng so đo, nàng khẳng định là sẽ đem cái này oán khí phát tiết ở Dương Tử Mi trên người. Làm Dương Tử Mi khó làm mà đi, nếu nàng có thể thức đại thể. Vậy là tốt rồi. Sao sao sao? Hết chương.